Chương 2319, sẽ thưởng cục diện bây giờ cũng giống hệt như vậy. Trần Tiên Bá đưa tay lấy mũ giáp xuống, lau nước mưa trên mặt, tiếp tục nói, chờ họ điều binh các nơi tới đây, chỗ này 5.000, chỗ kia 1.000, đừng nói là chúng ta có thể ung dung rời khỏi, cho dù có thật sự đối đầu, 5.000 binh lính địa phương của Càn Quốc, có dám đánh với 5.000 kỵ binh của Đại Yến do vương gia chúng ta dẫn dắt hay không? Thật ra đây chính là trận đua ngựa Bình Tây Vương mà vương gia đã từng nói. Câu chuyện Bình Tây Vương đua ngựa này, nghe nói xuất phát từ việc chính Bình Tây Vương trò chuyện cùng với Trịnh Phiền Lực mưu sĩ dưới trướng đầu tiên. Ban đầu gọi là Bình Tây Hầu đua ngựa. Càn Quốc có rất ít ngựa tốt, nên mới bị bắt nạt như vậy, đáng tiếc là chỉ vì trận chiến của Uy Hổ Bá mà bị hủy hoại, vốn dĩ Đại Yến ta còn có thể càng nhàn nhã hơn. Mưa cả một đêm, không, chính xác mà nói chỉ nửa buổi tối. Quân Yến chỉ dùng không đến nửa buổi tối, đã diệt trừ toàn bộ ba doanh trại lớn bên ngoài trừ Châu Thành. Ngay sau đó, quân Yến bắt đầu dừng chân cắm trại. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, quân lính canh giữa trên tường thành cùng với bách tích trong thành bị quan phủ kêu gọi giúp đỡ hộ thành. Nhìn thấy bên ngoài thành là một mảnh đổ vỡ thê lương, đồng thời bởi vì tối qua quân Yến vẫn chưa tiến hành truy đuổi, đám tàn quân bị đánh tan tác kia cũng không dám chạy trốn quá xa trong đêm mưa, gần như lại tụ tập dưới trừ Châu Thành theo bản năng. Đêm qua, quân Yến vốn không chém giết nhiều, dù sao thời gian ít ỏi, đều không kịp chém người, vì thế số lượng rất đông, vứt bỏ mũ giáp, hoàn toàn tan rã, chỉ biết không ngừng đứng bên ngoài tường thành kêu gào mở cửa thành cho họ đi vào, hay cầu xin người trên thành ban phát cho họ chút đồ ăn chống đói. Cách đó không xa. Có đoàn kỵ binh nhỏ của quân Yến theo dõi sát sát và tiến hành luân phiên tuần tra nơi này. Vương gia, lúc này nhất định không thể mở cửa thành. Vì sao? Rõ ràng Triệu Nguyên Niên không thể hiểu nổi. Tuy rằng tối qua, họ đã điều binh lính tinh nhuệ của cả ba doanh trại vào trong thành chuẩn bị mai phục Bình Tây Vương, nhưng vì che đậy tai mắt của người Yến, thật ra số lượng binh lính được điều vào trong thành cũng không nhiều. Vì vậy, quân lính canh giữ trong thành hiện nay, tổng cộng gặp lại chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở bốn mặt tường thành. Cho nên bắt buộc phải kêu gọi người dân trong thành lên trợ giúp ngay trong đêm. Nhưng dưới tường thành này đám tàn binh của Càn Quân khá là nhiều. Không thể thu lưu tàn binh, nếu để họ tiến vào, lính canh trong thành cũng sẽ không còn lòng dạ canh giữ. Đám tàn binh kia sẽ mang lại tâm trạng sa sút hoảng sợ, sau đó dẫn tới việc lan ra trên diện rộng. Những người này tối qua đã bị dọa sợ vỡ mật, bây giờ họ không chỉ không dám cầm vũ khí chống địch, mà còn sẽ ảnh hưởng đến những người khác, cùng nhau hoảng sợ. Thu nhận một bộ phận cũng không được à? Vương gia ngài xem. Kỵ binh của Yến quốc bên kia vẫn đang theo dõi sát sao bên này, nhìn thì tưởng là xa, nhưng một khi chúng ta mở cửa thành, tàn binh nhất định sẽ ùa vào, đến lúc đó chúng ta muốn đóng cửa lại cũng không được, đám tàn binh này chắc chắn sẽ liều mạng tông cửa xông vào. Quân Yến chỉ cần cưỡi ngựa chạy ở phía sau, phóng mấy mũi tên, giục ngựa, đám tàn binh này có thể thay họ hoàn toàn mở cổng thành ra. Hóa ra là như vậy, là bổn vương tính sai rồi. Vương gia, vương tướng quân, giờ phải làm sao đây? Triệu Nguyên Niên nhìn về phía vị tướng giữ thành này. Ta xin vương gia cùng chư vị đại nhân, lại kêu gọi dân chúng một lần nữa, thưởng và đáp ứng nguyện vọng của họ nhiều hơn một chút, mạc tướng cho rằng quân Yến đơn độc xâm nhập, e rằng sẽ không thật sự công thành, nhưng rõ ràng đối phương đã chế tạo vũ khí công thành, lúc trước ở trên tháp canh bổn vương đều nhìn thấy rồi. Mạc tướng cho rằng, đó là quân Yến đang phô trương thanh thế, bây giờ chúng ta chỉ cần canh giữ được tường thành, không tới mấy ngày nữa quân tiếp viện sẽ tới, có thể bảo vệ được Trừ Châu Thành bình yên. Vất vả cho vương tướng quân rồi. Thần mang chức trách, không dám kêu khổ. Lần này bổn vương về phủ, sẽ lấy ra một ít tích lũy trong khố phủ, lại kêu gọi những hộ lớn trong thành, cùng nhau quyên góp của cải thưởng cho quân dân giữ thành. Vương gia lòng trung với nước, mạc tướng khâm phục. Quá lời rồi. Triệu Nguyên Niên đi xuống tường thành, ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu di chuyển về phía vương phủ. Vương gia. Chương 2320, thua rồi đúng lúc này, phu xe nhỏ giọng nói, người của Minh Thiên Hộ đang đi theo phía sau. Triệu Nguyên Niên thở dài, không khỏi tự giễu nói, ta không nên tự cho là đúng, thật không nên tự cho là đúng. Phiên vương của Đại Càn, về cơ bản đều bị dưỡng như heo, Trên cơ sở này thế nhưng có thể xuất hiện một số nhân tài, tuy nhiên những nhân tài này có thể thể hiện ở lòng dạ cùng cách cư xử làm người. Đơn giản một chút chính là sẽ khiến người ta yêu thích. Chỉ có điều bình thường kiểu người như vậy trông có vẻ lăn lộn khá tốt. Cho người ta cảm giác rất giỏi giang, nhưng thật sự tới lúc cần dùng thì lại tỏ ra bế tắc. Triệu Nguyên Niên đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm đó bị Trịnh Phàm dọa sợ đến độ run lẩy bẩy. Nhưng thật sự không thể nào bắt một vị phiên vương ngay cả doanh trại của quân hộ vệ của chính mình cũng không dám thâm nhập quá sâu, trong một đêm đã hiểu cách dụng binh đánh giặc. Nếu như dẫn dắt là quân tinh nhuệ, không nói tới phải giống như những kỵ binh quân Tấn Đông hay quân Tĩnh Nam, Trấn Bắc của Đại Yến, chi dù là biên quân của Tam Biên, có lẽ còn tốt hơn đôi chút. Vấn đề là sức chiến đấu của binh lính trong phủ hay địa phương của càn quốc không ổn, tỷ lệ sai sót cho phép cực kỳ thấp, ngoài ra những người chỉ huy điều khiển đều là người mới. Nói là dựa vào đao thương gậy gộc trong tay mình để đánh thắng, còn không bằng mong chờ Bình Tây Vương bên kia bị bắn chết bởi một mũi tên bay lạc hướng, còn đáng tin hơn. Nhưng về sau cũng rất khó khăn, làm sao mũi tên lạc hướng có thể xuyên qua rào chắn cả vạn quân, lại xuyên qua sự ngăn chặn của Kiếm Thánh hay A Minh cũng như Ma Hoàng đây. Cuối cùng, huyền giáp trên người của Bình Tây Vương cũng là một bộ bảo giáp đó. Triệu Nguyên Niên cầm lấy chiếc khăn lau tay, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Hắn rất rõ sự việc đã trôi tới vực sâu không lường rồi. Thậm chí, hiện tại cuối cùng có giữ được Trừ Châu Thành hay không, cũng đã không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa rồi. Còn về phần nếu như thật sự giữ được, nhưng có thể đối với mình mà nói, ngược lại không phải là chuyện tốt. Chính mình đã nói với tướng quân giữ thành rằng, Bình Tây Vương đã cử người liên lạc với mình, bản thân cũng định tương kế tựu kế, kết quả Bình Tây Vương người ta đến rồi nhưng lại dùng gậy ông đập lưng ông. Không có đủ binh lực, đơn giản chỉ dựa vào dân chúng, nếu như người Yến không phải giả vờ, mà thật sự chế tạo vũ khí công thành, nhào lên tường thành thì còn có thể giữ được sao? Hơn nữa đối với triều đình hay quan gia mà nói, điều họ cần chưa bao giờ là quá trình dốc sức mà là kết quả. Cho dù Triệu Niên Nguyên biết rõ, lần này chính mình đứng về phía càn quốc, muốn đối phó với vị Bình Tây Vương kia, trong mắt của người khác cũng như của Minh Thiên Hậu kia, chẳng phải chính mình là người bắt tay với Bình Tây Vương thiết kế bẫy rập cho quân lính giữ thành hay sao? Rốt cuộc chính mình có ý gì? Ngoại trừ việc giữ vững được Trừ Châu, đợi chờ bản thân lại là kết cục như thế nào? Hơn nữa, sở dĩ lần trước quân Yến công phá Trừ Châu Thành, Phúc Vương Phủ so với Ôn Gia hẳn là tốt hơn, rốt cuộc họ đã tuân thủ được nghiêm ngặt điểm mấu chốt, nhưng lần này những hệ quả gây ra rất có thể khiến bên trên cho rằng, lần trước giữ được an toàn cho Phúc Vương Phủ, là bởi vì âm thầm quỳ gối đầu hàng với người Yến, đầu hàng vị Bình Tây Vương kia. Sau khi chiến tranh kết thúc, triều đình và quan viên vì thể diện, sẽ không thể nào đường đường chính chính hỏi tội Phúc Vương Phủ được. Nhưng để mình chết đi, đổi một vị phúc vương khác chẳng phải chuyện dễ dàng hay sao? Loại chuyện kiểu này vốn chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cũng không thể bỏ qua cho bất cứ ai. Triệu Nguyên Niên vươn tay ra dừng sức giật tóc mình, rất hoang đường, thật sự quá hoang đường, sao sự việc lại biến thành như vậy chứ? Xe ngựa tiến vào trong vương phủ. Triệu Nguyên Niên trực tiếp đi vào sân sau, lúc bước vào phòng của mẫu thân mình, thấy bà ngồi trên ghế. Hôm nay mẫu thân không còn mặc trang phục đơn sắc, mà ngược lại mặc có chút xinh đẹp, hơn nữa còn trang điểm. Tin tức tối qua bên ngoài thất bại nặng nề, đã được truyền vào trong phủ. Triệu Nguyên Niên thở dài, quỳ gối xuống. Trên khuôn mặt Phúc Vương Phi lại nở nụ cười rồi nói, sao thế? Con thua rồi. Không, con vẫn chưa thua, bởi vì con còn chưa có chết, chỉ cần người vẫn còn sống, thì vẫn còn cơ hội để lật ngược. Hơn nữa con vẫn còn có nương mà. Nương, nhi tử bất tài. Được rồi, con của ta, đứng lên đi. Triệu Nguyên Niên đứng lên, nước mắt rưng rưng. Chương 2321, cung nghênh phụ thân đại nhân về phủ. Phúc Vương Phi đứng lên, bước xuống dưới, đi đến trước mặt nhi tử của mình, đưa tay ra lau đi những giọt lệ của hắn rồi nói, đứa nhỏ ngốc, khóc gì chứ? Con vô dụng, mới khiến nương phải chịu uất ức. Người làm mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì vì con của mình, nào có uất ức. Phúc Vương Phi thấy nhi tử của mình vẫn còn đang khóc, thế nhưng bật cười rồi nói, sao ta sẽ uất ức chứ, thật sự tính ra, nương đã nhặt được món hời rồi mới đúng. Vị kia trẻ trung hơn nương. Lại là võ tướng, cơ thể vóc dáng cũng tốt, địa vị cao, rất có quyền uy, người lại uy vũ. trong lòng nương còn vui vẻ không thôi, sao sẽ cảm thấy tủi thân đây? Ha ha ha. Triệu Nguyên Niên vừa khóc vừa cười. Đúng vậy, rõ ràng nương là người được lợi, nhưng nương vẫn sợ hãi mấy năm trôi qua này, nương đã già cả suy sắc, không được hắn coi trọng nữa, vậy mà nhi tử của ta lại khóc mù hai mắt một cách vô ích rồi. Ha ha ha. Triệu Nguyên Niên hít sâu một hơi rồi nói, nương, nhi tử đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Vậy thì đừng quay đầu lại. Vâng, đúng vậy, nhi tử họ Triệu. Triệu, là Triệu của quan gia, lại không phải là Triệu của Phúc Vương Phủ, trước giờ triều đình đối đãi với phiên vương ra sao, con xem phụ thân con thì biết. Lại nói, phụ thân con đã vì triều đình mà chết rồi, con không nợ triều đình điều gì. Nương bất tài. Không nói được những đạo lý lớn lao. Nhưng nương chỉ muốn, nhi tử của ta cần phải sống sót, sống thật tốt, đây chính là tâm nguyện lớn nhất trong lòng nương. Vâng, nương. Đúng lúc này. Có hạ nhân bước tới chuyển lời, vương gia, Minh đại nhân tới vương phủ, muốn gặp ngài. Được, cô đã biết. Triệu Nguyên Niên lau nước mắt, xoay người bước ra khỏi sảnh. Minh Thiên Hộ đã đứng trong sân trước. Phía sau có hơn 10 vị ngân giáp vệ đi cùng. Triệu Nguyên Niên bước vào bên trong, sau đó dừng lại. Đột nhiên, con ngươi Minh Thiên Hộ chợt co lại. Triệu Nguyên Minh phất cánh tay. Bốn phía mũi tên được bắn ra, sau đó một nhóm vệ binh vương phủ lao ra chém giết từ khắp các nơi như mái nhà, bồn hoa, Triệu Nguyên Niên. Ngươi dám? Ta dám. Triệu Nguyên Niên hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Vào buổi sáng, Bình Tây Vương mới đi nghỉ trong lều được dựng sẵn. Một giấc này ngủ thẳng đến chiều. Sau khi hắn tỉnh lại, dụi mắt vương vai. Chật, chỉ cần hành quân đánh giặc ở bên ngoài, giấc ngủ vô cùng tốt. Trần Tiên Bá đang ngồi phê duyệt sổ sách trong lều, Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ ngồi bên cạnh ghé lại nhìn, hắn phê duyệt sổ sách và xem rất nghiêm túc. Chiếc lều được ngăn làm hai, ở giữa ngăn bởi một tấm rèm lớn. Nửa phần phía trước cũng chính là nơi Trần Tiên Bá bọn họ đang ở. Dùng để nghị sự việc quân, phía sau lại là giường ngủ của riêng vương gia. Trịnh Phàm vừa mới tỉnh lại, cảm thấy hơi khát, đưa tay ra sờ chén trà trước người, nhưng đã nguội lạnh. Thói quen khi xuất chinh, chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi lần Bình Tây Vương thức dậy, đều sẽ uống một chén trà nóng, để bản thân lấy lại được tinh thần. Ba người ở cách vách quá chuyên chú, không nghe thấy tiếng động vương gia đứng dậy. Trịnh Phàm mở miệng nói, nước, nước, sôi chưa? Ba người ở gian bên cạnh đều ngẩng đầu lên. Lúc này, giọng của lính truyền tin vang lên bên ngoài, báo vương gia, cửa Trừ Châu Thành đã mở, binh lính giữ thành đã đầu hàng. Trong thoáng chốc, ba người Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang, hai mắt trực tiếp mở to, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là vương gia nhà chúng ta. Đây chính là quân thần của Đại Yến. Quân yến vào thành. Bình Tây Vương mặc huyền giáp, cưỡi tỳ hưu, giơ vương kỳ, cũng tiến vào Trừ Châu Thành. Người mở cửa thành là Phúc Vương dẫn đầu vệ binh vương phủ, kẹp chặt tướng lĩnh thủ thành. Ra lệnh cho quân giữ mở cửa đầu hàng. Những binh lính giữ thành vốn đã bị hết thảy mọi chuyện tối qua cùng với đám tàn quân không ngừng gào khóc bên ngoài tường thành hiện giờ làm hạ thấp sĩ khí, cũng không dãy dụ nữa, ngược lại càng giống như được giải thoát. Cửa thành cứ bị mở ra như thế. Đầu tiên là tàn binh của càn quân tràn vào thành, sau đó quân yến cũng vào theo sau. Nếu như không phải trong lòng đã tỏ tường, chính mình không hề trao đổi đến bước này với nhi tử kia, có lẽ ngay cả bản thân Trịnh Phạm đều phải nghi ngờ liệu nó thật sự là đứa con có hiếu hay không. Đúng là định mệnh. Có lẽ đây chính là định mệnh. Cũng khá tốt. Hắn vừa mới nghĩ tới trước đó mình đứng quan sát chiến trường này ở nơi khá xa. Đều có thể suýt chút nữa đã bị viên đá được ném từ máy ném đá đập trúng thành thịt nát. Trịnh Phàm cảm thấy, đây là ông trời đang bù đắp cho sự quá đáng và hà khắc trước đây của hắn. Được thôi. Bổn vương nhận rồi. Kỵ binh quân yến ba tầng trong ba tầng ngoài, hộ tống vương gia nhà mình tiến vào đường phố rộng rãi của thành trì. Sau đó, đội ngũ đi tới cửa lớn của Phúc Vương Phủ. Triệu Nguyên Niên mặc mãn bào chỉnh tề, đã đứng đón sẵn trên bậc thềm từ lâu. Sau khi hắn trông thấy bóng dáng của Trịnh Phàm, lập tức quỳ xuống, rồi hô lớn, cung nghênh phụ thân đại nhân hồi phủ. Chương 2322, truyền bốn lệnh Bình Tây Vương ngồi trên lưng Tỳ Hưu. Lưng không ưỡn thẳng, nhưng không cho người ta có cảm giác cà lơ phất phơ, có lẽ, tất cả những chuyện trước mắt này, đối với hắn thực sự chẳng tính là gì cả, cũng không đủ để hắn nghiêm túc đối phó. Có chút việc cần làm màu thì vẫn phải làm, nhưng dù có che giấu như thế nào thì có thể phát hiện ra chút cố ý, mà vài việc, thì đã thành một lẽ dĩ nhiên. Cũng ví dụ như Phúc Vương Triệu Nguyên Niên quỳ rạp dưới đất, hắn quỳ rất tự nhiên. Thậm chí, hắn còn hô phụ thân đại nhân. Ở đây, cũng không có ai đi chế giễu và cười nhạo hắn. Người là giao thất, ta là thịt cá, ở trong hoàn cảnh này, vì mạng sống, tôn nghiêm gì đó đối với đại đa số người mà nói thì không quan trọng như vậy. Còn nữa, coi như là Yến quốc thất bại một trận ở lương địa, nhưng rốt cuộc thì so với rết trăm chân đến chết còn dãy dùa thì vẫn cao hơn rất nhiều, đại Yến, vẫn là một con quái vật lớn mệt mỏi nhưng lại khiến người ta kính sợ như trước. Quân công vương có thực quyền của Yến quốc. Thu một phiên vương càn quốc làm nghĩa tử. Có gì là không thể? Ngược lại, vị đang quỳ kia mới là cao tay. Loại tính kế này, thật ra rất nhiều người đều biết, còn rất am hiểu. Trần Tiên Bá xoay người xuống ngựa, rút đao ra, bước về phía trước. Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang theo sát phía sau, theo sau nữa là một đám giáp sĩ quân Yến nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ tiến vào vương phủ, đồng thời cũng đã khống chế vương phủ. Là nơi trú ngụ của vương gia, tất nhiên cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ đầu tới cuối, Triệu Nguyên Niên đều quỳ rạp ở đó, không nhúc nhích. Vài ngày trước đó, khi Tiết Tam mang lời nhắn tới, Phúc Vương trẻ tuổi cảm thấy nhục nhã, cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khi Bình Tây Vương xuất hiện trước mặt hắn, nhục nhã sao? Phẫn nộ sao? Đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Cảm giác bị chi phối và nghiền ép hoàn toàn này cũng có thể khiến người ta nhẹ nhõm và thoải mái. Trịnh Phàm bước xuống từ lưng Tỳ Hưu. Từ Sấm đi tuốt đằng trước, Kiếm Thánh đi bên cạnh, A Minh đi ở đằng sau. Bình Tây Vương đi tới bậc thang của vương phủ. Thoáng dừng bước, cũng không cố tình cúi đầu, nhìn nhi tử đang quỳ rạp trên mặt đất một cái. Thật ra, vốn có thể hoang đường. Thật ra, vốn có thể vô lễ. Người thắng có thể tận tình chà đạp tôn nghiêm của kẻ thua cuộc, để thu được một loại cảm giác thành tựu và an ủi nào đó về mặt tinh thần. Ví dụ như, ngay ở đây, dưới tấm bảng hiệu Phúc Vương Phủ này. Hỏi một câu, mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ? Nếu như còn thấy chưa đủ, còn có thể hỏi tiếp, mẫu thân ngươi nhớ cô không? Nhưng cuối cùng, vẫn là mất phẩm giá, không có ý đó nữa. Đây chỉ đơn giản là một lần trở về chốn cũ. Nơi này, ta từng đến. Bây giờ, ta chẳng qua lại đến nữa thôi. Cuối cùng, Trịnh Phàm bước qua cánh cửa, không nói với Triệu Nguyên Niên lấy một câu. Hai mắt Triệu Nguyên Niên nhắm nghiền, thân thể hơi siêu vẹo, không biết do mệt hay là sợ. Hắn dùng sức chớp mắt, hai tay chống đất, lần đầu không đứng dậy nổi, lần thứ hai, đã đứng lên được. Hắn phủi tay áo của mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ dửng dưng, sau đó còn cười cười. Mà Bình Tây Vương cất bước vào vương phủ thì hạ vài quân lệnh. Một. Lệnh cho Nghi Sơn Bá Trần Dương, chỉnh đốn đóng quân ngoài thành. Hai. Lệnh cho Phiền Lực, trấn áp thế cục trong thành, đồng thời làm theo chuyện cũ ở Lan Dương Thành, mở kho phủ, chia lương chia tài vật. Ba. Lệnh cho Tiết Tam, lập tức ra khỏi thành hướng nam, dẫn kỵ binh canh gác kiểm tra tình hình ở phía nam. Bốn. Giờ Hợi, tướng lĩnh cấp bậc trên tham tướng quân nghị ở đây. Bày biện cảnh trí trong Phúc Vương Phủ vẫn trang nhã như trước, toát lên một hơi thở cao cấp. Hành lang hai bên đều có giáp sĩ quân Yến đang đề phòng. Bình Tây Vương đi một mạch tới hậu trạch. Hoàng quan, nữ tử ở hậu trạch đã bị Trần Tiên Bá dẫn người tạm thời giam giữ trông coi. Trần Tiên Bá vác đao, đứng trước một căn phòng. Khi Trịnh Phàm đi tới, hắn lập tức cúi đầu bẩm báo, vương gia, bên trong đã kiểm tra xong rồi. Loại cảm giác này, giống như là côn đồ lười biếng ở trong thôn, hơn nửa đêm đi đập cửa nhà quả phụ vậy. Đại khái cũng chỉ có Bình Tây Vương gia mới khiến người lòng cao hơn trời như hắn cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Đổi thành người khác là tuyệt đối không thể. Trịnh Phàm gật đầu. Đi vào trong phòng. Bên trong, thoang thoảng hương thơm hoa cỏ. Phúc Vương Phi mặc một bộ y phục rực rỡ đang pha trà, thấy Trịnh Phàm đi vào, nàng cũng rất tự nhiên đi tới, giống như là thê tử chờ ở nhà, rốt cuộc cũng nhìn thấy phu quân của mình trở về. Chương 2323, ta già rồi sao, đã về rồi, mệt không? Nói xong, nàng bắt đầu giúp Trịnh Phàm cởi giáp. Các hạ nhân đều bị dọn ra ngoài cả rồi, cũng chỉ có thể do Phúc Vương Phi tự tay làm. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, bộ giáp trụ trên người Trịnh Phàm thật sự không nhẹ. Cũng may, dù sao Bình Tây Vương cũng có thói quen thương hương tiếc ngọc. Phúc Vương Phi giúp cởi nút thắt, Trịnh Phàm tự cởi giáp trụ ra. Dưới giáp trụ tất nhiên cần phải mặc áo lót trong, giáp trụ càng nặng áo lót bên trong lại càng dày, nếu không da thịt sẽ phải chịu khổ. Nhưng mà áo lót trong của Bình Tây Vương lại rất thú vị, không phải màu trắng đơn điệu bình thường mà là lụa mềm màu đen, bên trong được khảm nhuyễn giáp tơ vàng, tăng cường tính phòng hộ, đồng thời trông cũng đẹp hơn. Giáp trụ vừa cởi, cả người cũng nhẹ nhàng không ít. Trịnh Phàm ngồi xuống. Phúc Vương Phi châm trà, đưa chén trà tới trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không nhận chén trà này, mà là lấy túi nước mình lấy xuống lúc trước, rút nút ra, uống một ngụm. Phúc Vương Phi che miệng cười, nói, vương gia đang sợ ta hạ độc trong nước trà sao? Ừ. Phúc Vương Phi nghe vậy, cũng không thấy xấu hổ, ngược lại chủ động ngồi trên đùi Trịnh Phàm, hai tay ôm cổ Trịnh Phàm nói, ta trông ngóng ngươi đã nhiều năm như vậy, đâu nỡ độc chết ngươi. Vừa nói, còn cố ý hơi chuyển động. Nơi bắp đùi của Trịnh Phàm rõ ràng cảm nhận được sự trơn nhẵn ấm áp, hơn nữa, một mùi thơm thoang thoảng cũng bắt đầu thấm vào. Ngươi sợ ta gầy, ngươi nói xem, ta có gầy không? Trịnh Phàm cẩn thận đánh giá nữ nhân ngồi trên đùi mình, da của nàng, vẫn trắng nõn mà lại hồng hào vừa đủ như vậy, trong đôi mắt nàng. Có đoan trang đồng thời cũng không thiếu phong tình quyến rũ. Trong nữ nhân, Phúc Vương Phi thật ra được coi là cao, nhưng cũng không phải loại hình cao gầy kia. Ngược lại là nở nang vừa đủ. Hơi gầy. Trịnh Phàm dựa theo ấn tượng trong lòng mình đưa ra kết luận. Phúc Vương Phi áp người vào ngực Trịnh Phàm, hai tay đặt trước người, đầu ngón tay cách áo lót vê tròn vuốt ve hai hạt đậu của Trịnh Phàm. Đồng thời, đôi môi đỏ ghé sát tai Trịnh Phàm, khẽ khàng thổi ra luồng khí nóng, nói, nhớ ngươi tới gầy đó, ngươi tin không? Trịnh Phàm lắc đầu. Có thể nói là đem mấy chữ không hiểu phong tình suy diễn đến cực hạn. Phúc Vương Phi có hơi chán nản, vậy mà toát ra tư thái tiểu nữ nhi, răng cắn lên môi đỏ, mắng, ngươi cái tên không có lương tâm này, thực sự là tên không có lương tâm. Nói rồi. Phúc Vương Phi tự tay vén váy mình lên. Ánh mắt vương gia nhìn xuống. Nhìn thấy đôi chân đeo tất trắng, vương gia có thể chắc chắn là, cái thứ tất chân này, tạm thời hẳn là chỉ tồn tại trong tủ quần áo của ba vị phủ nhân ở Bình Tây Vương Phủ. Vẫn chưa tiến hành chế tác và tiêu thụ với bên ngoài. Cho nên, rốt cuộc con hàng tiết tam này đã tự chủ trương bỏ thêm bao nhiêu đồ vật vào. Phúc Vương Phi cầm tay Trịnh Phàm, hạ xuống. Sau khi tay vương gia hạ xuống, bắt đầu tự mình chu du. Phúc Vương Phi gối đầu mình lên ngực vương gia, thân thể vẫn lắc lư với tần suất rất nhỏ như trước. Nhỏ giọng nói, nhi tử của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi là phụ thân, đừng chấp nhặt với đứa nhỏ đó. Trịnh Phàm rất muốn hỏi. Hình như trước đây ta còn chưa từng ngủ với ngươi. Nhưng lần này, vương gia không cố tình không hiểu phong tình. Phá hư bầu không khí. Bởi vì trong lúc vô tình, Phúc Vương Phi đã nói ra một loại giọng điệu. Lại cố tình, chất giọng này đã chọt trúng chỗ ngứa của Bình Tây Vương. Phúc Vương Phi không hiểu những thuật ngữ này, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân thông minh, tất chân, trước đây chưa từng thấy qua. Một ít thuật ngữ trước đây chưa từng chơi qua, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu. Suy cho cùng. Loại sinh vật giống đực nào đó, trước nay đều là đại móng heo. Không cho tính toán với nhi tử ta, được không? Được. Tay trái của Phúc Vương Phi bắt đầu trượt xuống. Sờ tìm gì đó. Sờ hờ hờ hờ, cổ Vương Phi hơi ngửa ra sau, phát ra âm thanh thư thái rất nhỏ. Hắn căn bản là không sánh được với ngươi. Tiền vốn so với ngươi thực sự kém xa, ngươi, ta cũng thấy có hơi sợ hãi. Trong mắt Bình Tây Vương lộ ra sắc đỏ. Sống trong quân lâu rồi, heo mẹ cũng có thể thành điêu thuyền, chứ đừng nói tới đại tuyệt sắc chân chính trước mắt này. Nhưng Bình Tây Vương vẫn nhanh chóng kiềm chế bản năng từ nội tâm của mình, cưỡng chế dùng ý chí đè cơn khô nóng xuống của mình, đổi lại sự bình tĩnh. Bản vương đến. là vì binh sĩ dưới quyền bản vương. Bách tính của Trừ Châu Thành, trong đó bao gồm cả nhi tử của ngươi, đều cho rằng bản vương chắc là sẽ đến. Nhưng bản vương chưa từng có ý định làm gì. Ngươi chê ta già rồi, phải không? Trịnh Phàm lắc đầu. Chương 2324, phụ thân ghét bỏ nương nó. Thời đại này, nữ nhân sinh con sớm, cho nên mấy thái hậu mà mình từng gặp đó, đừng nhìn nhi tử rất lớn rồi, nhưng tuổi thật sự cũng chỉ hơn 30. Hơn nữa cuộc sống cẩm y ngọc thực, chăm sóc lại rất tốt. Đặt ở đời sau, nữ nhân hơn 30 tuổi cũng vẫn giống như cô gái. Khí chất trong thành thục xen lẫn với nghịch ngợm còn chưa rút đi, trung hòa lại, tạo ra một loại mị lực khiến người ta khó có thể kiềm chế. Nhất định là chê ta già rồi. Phúc Vương Phi tức giận, lúc nãy là nghiêng người dựa vào người vương gia. Giờ không để ý tới vương gia nữa, ngược lại đưa lưng về phía vương gia, ngồi trên đùi hắn. Nhưng tần suất lắc lư nhẹ nhàng vẫn không đình chỉ. Không phải cái loại gọi là đàn hồi kia, mà là sự dung nạp không chỗ nào không có, đưa tới một loại cảm giác phù hợp cao độ giữa linh hồn và da thịt. Lại thêm trải chăn liên tiếp lúc nãy. Nhất thời. Vương gia mở miệng nói, dừng, dừng một lát. Phúc Vương Phi làm bộ không nghe thấy, tiếp tục giận dỗi. Ác. Trong họng Bình Tây Vương phát ra tiếng gầm nhẹ giống như là giả thú. Đây là giả thú đang khắc chế hung tính của mình. Phúc Vương Phi thật sự bị giật mình, nàng quay đầu lại, cắn môi, vẻ thấy mà yêu. Nàng thật sự sợ nam nhân trước mắt. Thân phận của hắn. Quá khứ của hắn. Địa vị hôm nay của hắn. Cừu non có nô đùa với mãnh hổ như thế nào, trong xương vẫn mang theo sự kính sợ. Nhưng nàng lại hiểu rõ tình cảnh lúc này của mình, từ khi nhi tử nàng giết thiên hộ ngân giáp vệ mở cửa thành Trừ Châu Thành, thì có nghĩa là hai mẫu tử nàng đã hoàn toàn không còn đường lui nữa. Nàng từng nói, có mẫu thân chống lưng, cho nên, nàng phải tiếp tục chống. Nữ nhân thông minh, ánh mắt nhìn nam nhân thường rất chính xác, nàng biết, chỉ cần mình thành công, mình và nhi tử sẽ có bảo đảm. Nam nhân trước mắt này nhìn như sát phạt quả quyết, nhưng trong xương dường như vẫn còn tình cảm dịu dàng nào đó. Giống như Bình Tây Vương thường đối xử khác nhau với Kiếm Thánh và Trần Đại Hiệp vậy. Giờ khắc này, cách làm như vậy bị dùng ở trên người hắn. Trong nhà, có ba vị phu nhân là đủ rồi. Đây là câu trả lời của Bình Tây Vương. Phúc Vương Phi u oán nói, bốn người, vừa đủ góp một bàn bài lá. Hình như ngươi nói cũng có lý đấy. Nữ nhân nhiều, cũng phiền phức. Đây là lời thật lòng của Trịnh Phàm. Đời trước, hắn luôn luôn rất phản cảm ngựa giống hậu cung khắp nơi. Đời này, hắn cũng giống như vậy. Tứ nương là nguyên phối của hắn, nguyên phối độc nhất vô nhị, trước mặt tứ nương, giống như là mình đã cưới một ngự tỷ, mình thì là con chó con. Ấy, đừng nói, Bình Tây Vương gia uy danh chấn động ở bên ngoài lại thật thích giọng điệu như vậy. Còn về công chúa, nghiêm khắc mà nói, là tứ nương đoạt về, là vì tứ nương muốn có thể nghe được quận chúa công chúa gì đó gọi mình là tỷ tỷ ở nhà, có thể tùy ý nắng bóp các nàng mà chủ động kéo vào nhập bọn. Liễu Như Khanh, là Phạm Chính Văn đưa tới. Ngay từ đầu cũng là suy tính vì chính trị, nhận nàng, trấn an lòng của Phạm gia, đây là suy nghĩa vì nước. Dĩ nhiên, một tiếng thúc thúc ai của Liễu Như Khanh cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng mà, Trịnh Phạm không phải Yến Hoàng, hắn không làm được chuyện thanh tâm quả dục. Coi tình thân, nữ nhân và con cái bên cạnh mình như một thứ đính kèm theo sinh hoạt, kiểu như nên có thì mới có. Nghiêng người dựa vào bên cạnh, nhìn tứ nương phê chiếc tử báo biểu tài vụ của vương phủ. Nghe công chúa mở miệng nói, bổn cung lệnh cho ngươi, lại nghe điệu hát dân gian của Liễu Như Khanh. Cuộc sống này, đã đủ vô lo lại phong phú rồi. Ở bên ngoài, nhìn một chút, động chút tay, ăn chút đậu hũ, cũng có thể. Thật sự làm gì đó, lại mang về, sau đó trong nhà lại có thêm một người, thật sự không cần phải như vậy. Vương gia. Hà tất phải làm bản thân chịu ấm ức như vậy, ta là quả phụ, lại không cầu viễn vong cần một danh phận, vương gia cứ tùy ý hưởng dụng là được. Ăn không hợp khẩu vị, ném đi là được. Ngày nào đó nhớ lại, thì lại nhặt lên, tự nô gia sẽ phủi mình cho sạch sẽ, ngài lại về chỗ cũ là được. Hức hức, Phúc Vương Phi nhẹ nhàng thúc thích. tần suất nức nở cùng với nhịp điệu đung đưa này lại là nhất trí. Vương gia, ta gọi Nguyên Niên tới đây, để nó đứng ở cửa, nói cho nó biết, phụ thân nó ghét bỏ nương nó, không muốn nương nó nữa. Hức hức hức, ầm. Yêu tinh. Trời hoàng hôn. Trong mắt Bình Tây Vương đã khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang cảm giác hào hiệp thuần triệt như thánh nhân vô dục vô cầu, lúc nào cũng có thể hồn bay vào thiên địa vậy. Chương 2325, chư tướng tề tụ Phúc Vương Phi đi tới trước khay trà, rót cho mình chén trà rồi đưa lên miệng. Trịnh Phàm vốn tưởng nàng sẽ nhổ ra, nhưng nàng lại nuốt xuống. Vương gia thở dài. Phúc Vương Phi thì cười tủm tỉm lại gần, ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp vương gia đắm chân. Nàng không nói câu nào. Cũng không hỏi gì cả. Trịnh Phàm nói, nhân khẩu của Phúc Vương Phủ có bao nhiêu? Bổn gia không nhiều lắm. Chỉ có mẫu tử bọn ta và ba con dâu. Theo quân di chuyển đi. Ngài nói đi chỗ nào, mẫu tử bọn ta sẽ đi chỗ đó. Thật ra, Phúc Vương Phủ căn bản là không thể ở lại Trừ Châu Thành nữa. Có muốn đi Yến Kinh không? Đi Yến Kinh là có thể giống như Ôn gia lúc trước. Ở Yến Kinh, Triệu Nguyên Niên là tông thất càn quốc đầu tiên sang nương nhờ, có thể có tư cách được ưu đãi cho lập bài tử. Nói không chừng, vì sỉ nhục càn quốc, Tiểu Lục Tử còn có thể cấp cho Triệu Nguyên Niên một tòa Càn Vương Phủ. Phải biết rằng, trước đây Tấn Hoàng phải dựa vào việc bán đi xã tắc tổ tông mới có thể nhận được một tòa Tấn Vương Phủ ở Yến Kinh, Triệu Nguyên Niên đây là lời lớn rồi. Phúc Vương Phi lại lập tức lắc đầu nói, cô nhi quả mẫu chúng ta sẽ không đi Yến Kinh đâu, ta đầy ăn chắc ngươi. Cái chữ tăng này, nhấn mạnh chút. Tấn Đông, không nuôi người rảnh rỗi đâu. Làm mẫu thân. Sao có thể hy vọng nhi tử của mình sẽ triệt để trở thành người rảnh rỗi, hoặc là một cái miếu thờ chứ? Một mạch Phúc Vương, đời đời kiếp kiếp có bao nhiêu đời người rảnh rỗi? Nhìn hắn đi. Đây là suy nghĩ xuất phát từ chính trị, nâng đỡ chính quyền bù nhìn vẫn là một chuyện ân huệ mà không hao phí, bây giờ Triệu Nguyên Niên còn chưa đủ điều kiện này. Cho dù là Đại Yến lúc này cũng chưa đủ điều kiện đó. Nhưng sau này thì sao? Thật sự chờ đến lúc Yến quốc chuẩn bị xong, bắt đầu đại chiến Bình Định Chư Hạ, Triệu Nguyên Niên này liền thích hợp để lấy ra. Rất hiển nhiên, thứ mà Phúc Vương Phi muốn truy cầu cho nhi tử mình chính là kết quả này. Kết quả này, so với việc đi Yến Kinh làm miếu thờ vương gia cho người ta xem thì thiết thực hơn nhiều. Nữ nhân này, đúng là thông minh. Trịnh Phàm nhìn thời gian, đứng lên. Tướng lĩnh bên ngoài cũng đã đến. Phúc Vương Phi lấy ra một bộ mãn bào mới. Hắn chưa mặc bao giờ, ta đã sửa cho ngươi từ sớm rồi, hẳn là vừa ngươi. Nữ nhân của hắn ngươi đã dùng, y phục của hắn, đương nhiên ngươi cũng có thể mặc. Trịnh Phàm nghiêm túc nhìn nàng, hiển nhiên nữ nhân này đã nắm rõ tính tình của mình. Giống như hoàng đế đánh cờ với đại thần dưới trướng của mình, vì sao hoàng đế thích động một chút là cơn giận của đế vương, bí hiểm khó dò. Cũng là vì không hy vọng tính nết của mình sẽ bị người phía dưới nắm giữ. Mà nữ nhân này, rõ ràng đã nắm giữ, lại còn mỗi một câu nói đều cố ý đạp trúng điểm mấu chốt của mình. Nhưng Trịnh Phàm cũng không lo nếu mang nàng về thật thì có làm ra chuyện rắc rối gì không. Có đôi khi, chính Trịnh Phàm cũng sẽ hoài nghi, có lẽ tứ nương chỉ muốn tự chơi đùa hậu trạch, mình chẳng qua chỉ có tác dụng, xe chỉ luồn kim mà thôi. Mãn bào rất vừa người. Tuy trên hình thức so với mãn bào của Đại Yến thì thiếu đi rất nhiều sự khí phách, trên chi tiết cũng toát lên vẻ cẩn thận dè dặt. Nhưng mặc vào thì cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không có ai sẽ để ý lúc này Bình Tây Vương mặc gì cùng với có phù hợp quy củ hay không. Đẩy cửa. Đi ra ngoài, mãi cho đến cửa viện, thấy Trần Tiên Bá mang theo Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang vẫn đứng giữ ở chỗ đó. Còn Kiếm Thánh không ở đây. Đã từng làm một lần, hiển nhiên Kiếm Thánh không muốn làm lần nữa. Vương gia, chư tướng đã đến đủ, đang ở tiền thính. Được. Tướng lĩnh quân Yến tập hợp tại tiền thính. Lúc Trịnh Phàm đi tới, vừa nãy mọi người còn đang nói chuyện trời đất, bây giờ lập tức nín thở chờ đợi. Bình Tây Vương gia ngồi lên thủ tọa. Chư tướng phía dưới cùng quỳ rạp xuống, bái kiến Vương gia. Đứng lên đi. Trịnh Phàm bưng chén nước trà đặt bên cạnh, cạo nắp chén một cái, do dự một chút, dù sao không phải do đám người Lưu Đại Hổ mới rót cho mình, bèn không uống, chỉ giả vờ giả việc. nhưng khi hắn chuẩn bị đặt chén trà xuống, lại thấy trên mặt chư tướng phía dưới đều treo nụ cười này. Thật ra, Trịnh Phàm vào Phúc Vương phủ, thật sự không phải vì Phúc Vương phi gì cả, mà là ở một số thời khắc, cưỡi hổ khó xuống. Hắn phải đi vào, hắn phải ở với Phúc Vương phi một hồi, bởi vì những tướng lãnh và binh lính phía dưới thích nhìn thấy cảnh này. Ở Lan Dương Thành, Trịnh Phàm không cho phép bọn họ đi giết chóc cướp bóc. Ở Trừ Châu Thành, vẫn không cho phép bọn họ làm vậy. Chương 2326, Phá Thượng Kinh, Bắc Càn Hậu các binh lính khó tránh khỏi sẽ nghẹn đến hậm hực, phải cho bọn họ phát tiết ra ngoài, phải cho bọn họ thu được sự thỏa mãn tinh thần nào đó, cũng chính là cảm giác thoải mái. Cho nên, Trịnh Phàm bèn tiến vào Phúc Vương Phủ. Sau đó, các binh lính vui vẻ. Đây là một logic kỳ quặc, nhưng đúng là chân thật tồn tại, hiện tại không biết có bao nhiêu binh lính quân yến đang súng lại trò chuyện việc vương gia được hầu hạ trong Phúc Vương Phủ, vừa trò chuyện vừa có dáng vẻ cùng chung vinh quang. Dù sao, do họ anh dũng chém giết mới khiến vương gia nhà mình có thể hưởng thụ như vậy đúng không? Nếu đổi thành một đại soái bình thường. Không đúng, đại soái có danh vọng không cao, dám ăn mảnh một mình, người phía dưới tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn, ai ai cũng muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Nhưng Bình Tây Vương rốt cuộc là thần tượng trong lòng binh lính trong quân Đại Yến, nhất là Tần Trung Hạ, vả lại Tĩnh Nam Vương năm đó thật sự rất lạnh lùng cao ngạo, mọi người đối với Tĩnh Nam Vương chỉ là kính nể đơn thuần, mà Bình Tây Vương, rõ ràng là thân thiết hơn. Nhất là sau khi Lão Điền âm thầm bỏ lại quân Tĩnh Nam một mình đi xa. Chi binh mã này, rất khát vọng có một Tĩnh Nam Vương mới thân thiết hơn chân chính tới chỉ huy bọn họ. Vì vậy, Trịnh Phàm ăn mảnh một mình, có thể khiến cho trên dưới toàn quân đều rất có cảm giác nhập vai và cảm giác tham dự. Thậm chí, càng tận hứng hơn so với bản thân Bình Tây Vương. Làm một vật biểu tượng chính trị hợp cách, thật sự không đơn giản như vậy. Ngươi phải làm cho người phía dưới cảm giác được sự thân thiện của ngươi, ngươi phải làm cho người phía dưới thấy một số thứ bọn họ muốn nhìn thấy, ở một số thời khắc, ngươi cũng không thể không vì đón ý nói hù bọn họ mà làm một ít thỏa hiệp. Ví dụ như chiều hôm nay, Trịnh Phàm cảm thấy mình vì sĩ khí của toàn quân mà hy sinh một phần cái tôi nhỏ. Ôi! Làm đại soái, khó đấy! Lão Điền từng nói, cái gọi là thương lính như con, chỉ là thứ lẽ dĩ nhiên do văn nhân bày ra mà thôi. Nhưng bản thân Lão Điền cũng có hơi đứng nói chuyện không đau eo, thực lực ngươi mạnh, ai dám làm càn trước mặt ngươi, ai chẳng sợ lệnh Tĩnh Nam Vương của ngươi, cũng sợ bị ngươi một quyền đập nát đầu chó. Ai bảo mình không có phần thực lực đó chứ, cho nên, khó tránh khỏi, chịu chút uất ức. Lúc này, nhìn khuôn mặt nén cười của đám tướng lãnh phía dưới. Trịnh Phàm hừ lạnh một tiếng. Thả mạnh chén trà lên trên mặt bàn, nói, nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của các ngươi đi, lúc này mới đi đến chỗ nào chứ. Những tướng lãnh này là khung xương của đại quân, cũng là ống loa tốt nhất, càng là đồng hồ đo tinh thần của các binh lính. Bình Tây Vương gia đứng lên. Mở miệng nói, chờ đánh tới dưới kinh thành, làm cho quan gia Càn Quốc đưa mấy hoàng hậu quý phi gì gì đó ra, lúc đó mới đáng cho các ngươi cười chứ. Nói xong những lời này. Trong lòng Bình Tây Vương gia tự khinh bỉ mình, ôi, thô tục rồi, thô tục nữa rồi. Ai bảo đám binh lính này, cho dù là lão tướng ngâm trong quân doanh lâu như vậy, đều thích nghe giọng điệu kiểu này nhất chứ. Ngươi có thể thỉnh thoảng nói với họ đại nghĩa quốc gia, nhưng không thể nói mãi được, giống như ngươi không thể nói với lão nông bên bờ ruộng cái gì mà kỹ xảo tranh sơn thủy vậy, đó là đàn gãy tai trâu. Quả nhiên, Bình Tây Vương vừa dứt lời. Trần Dương quỳ rạp xuống, hô, chúng ta nguyện theo vương gia đánh tới kinh thành, bắt giữ hoàng hậu Càn Quốc. Chư tướng còn lại cũng quỳ rạp xuống, đồng thanh nói, nguyện vì vương gia phá thượng kinh. Bắt Càn Hậu. Phá thượng kinh, bắt Càn Hậu. Có thể suy ra, sau khi trời sáng, khẩu hiệu này sẽ truyền khắp trên dưới toàn quân, trở thành truy cầu về mặt tinh thần nhất trí tiếp theo của toàn quân. Bên ngoài thính đường, ba người Trần Tiên Bá, Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang cũng đều siết chặt nắm đấm, mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng bị nhiễm tâm tình phấn khởi và mục tiêu vĩ đại này. Mà lúc này, thân hình kiếm thánh sâu kín hiện ra phía sau họ. Hắn không đi làm người gác cổng. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn chạy xa, có trời mới biết liệu họ Trịnh kia có xảy ra nguy hiểm gì không. thân hình kiếm thánh vừa dần dần biến mất trong bóng đêm vừa khẽ lắc đầu. Giọng mang theo chút khinh bỉ và chế nhạo nói, à, tẩy không sạch rồi. Nghị quân rất nhanh đã kết thúc, trận nghị quân này thật ra chính là vì tiến thêm một bước thống nhất tư tưởng từ trên xuống dưới. Đại quân một mình lơ lửng trong địch quốc, không có hậu phương, không có hậu cần, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng có viện quân xuất hiện cũng không lớn, cũng vì thế mà sĩ khí quân tâm sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, cho nên cần cách một đoạn thời gian là tiến hành chỉnh hợp và củng cố. Chương 2327, giác quan thứ 6 của nữ nhân tiếp theo, còn có bôn tập càng lâu hơn xa hơn, thậm chí, còn có trận đánh ác liệt luân phiên có thể dự đoán được, hiện tại có lẽ càn quốc không có cách nào điều ra đại quân đầy đủ tới chỗ này ngăn chặn mình, nhưng tiền tuyến thượng kinh, tất nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị để ngăn cản. Có một số việc, đã ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Cho nên, không thừa dịp bây giờ nhanh chóng thêm chút củi lửa, chờ tới lúc thật sự gặp phải chuyện này, muốn lâm thời ông chân Phật cũng chẳng kịp. Trịnh Phàm thừa kế tính chi tiết khi dụng binh của tỉnh Nam Vương. Đều thích tinh giáo tỉ mỉ. Nhưng dù sao Trịnh Phàm cũng không phải tỉnh Nam Vương, hơn nữa, Trịnh Phàm cũng không muốn trở thành tỉnh Nam Vương. Vì vậy, khi một chủ soái tất nhiên không thể tránh mà trở thành đồ đằng của một quân đội, hào quang tỏa ra, tuyệt nhiên bất đồng. Ở đây cũng không có phân chia ưu khuyết gì, dùng được là tốt rồi, dù sao, làm tất cả cũng chỉ vì thắng lợi mà cân nhắc. Cùng với nghị quân kết thúc, câu khẩu hiệu kia rất nhanh đã bắt đầu truyền bá xuống dưới. Phá thượng kinh, bắt càn hậu. Phá thượng kinh, bắt càn hậu. Đặt ở thống soái khác. Cho dù có muốn hô khẩu hiệu như vậy, chắc cũng sẽ hô, phá thượng kinh, bắt càn hoàng. Nhưng cố tình đặt ở chỗ Trịnh Phàm, lại hoàn toàn thay đổi mùi vị. Nhưng khi các binh lính bắt đầu hô khẩu hiệu này, lại cảm thấy vô cùng hăng hái. Khi Trịnh Phàm là quân công hầu, còn là cái loại quân công hầu bưng trà rót nước cho đại hoàng tử thì đã có vị trí ngang hàng, nhưng đến khi hai vị lão vương gia một vị rời đi một vị qua đời, lại sau đó Trịnh Phàm cũng phong vương. Có thể nói, làm quân công vương khác họ độc nhất của Đại Yến hiện nay. Bình Tây vương gia gần như là đại tướng quân của toàn bộ pháp chế Đại Yến, vị trí đứng đầu trong quân đội. Không quan tâm có phải dòng chính hay không, không quan tâm là Trấn Bắc, tỉnh Nam quân hay hoặc là quận binh địa phương gì đó, chỉ cần là binh lính cầm Hắc Long Kỳ, đều có thể nói Bình Tây vương gia là lão đại của ta. Cho nên, lúc này trên dưới toàn quân, dần dần đốt lên một bầu không khí như vậy. Lão đại thích vợ người ta. Đây là bí mật được công nhận. Vậy được. Ta phải đi thượng kinh, cướp lấy vợ kẻ có thân phận tôn quý nhất đại càn này cho lão đại mới được. Thổ phỉ trên núi kết trại. Thường sẽ bị coi là đám ô hợp, nhưng thật ra, loại sơn trại này, bỏ đi khuyết điểm trên các phương diện khác như sức chiến đấu không nói, ít nhất người ta rất có lực liên kết. Mà chi quân đội này, chủ lực là Túc Sơn đại doanh của Trần Dương, điều đi bổ sung cũng là bộ phận tinh nhuệ do Trần Dương hắn tự mình lựa chọn, về mặt sức chiến đấu, lực tổ chức không có vấn đề, cho nên tương đương với việc vào lúc này, siết chặt lực liên kết. Rất nhiều người đã đang tưởng tượng sau khi chiến đấu xong. Khi cùng đồng đội hoặc cùng người nhà uống rượu khoác lác. Có thể vỗ đùi. Ngươi biết Bình Tây vương gia không? Nữ nhân của hắn. Ta cũng góp sức cướp về đấy. Mà lúc này Bình Tây vương, người đã đốt ngọn lửa này lên lại đang ngồi trong thùng tắm. Phúc Vương Phi đang cẩn thận giúp hắn lau chùi thân thể. Lúc này đây, nàng lại không hề cố ý nói gì hay làm gì, ngược lại có vẻ rất an tĩnh. Cái loại câu hồn giữa một cái nhăn mày một tiếng cười khi trước đã không thấy nữa, đổi thành một loại tài trí nhu hòa, lúc lau chùi thân thể rất cẩn thận, rất có cảm giác hiền thê lương mẫu. Ở phương diện này, hiển nhiên nàng rất hiểu cách thu phóng tự nhiên. Khuê danh Phúc Vương Phi tên Uyển. Tắm xong, đứng dậy, vương gia giang hai cánh tay. Phúc Vương Phi cầm khăn lông khô lau người. Giữa hai người, vậy mà phối hợp rất ăn ý, cũng không có chút cảm giác xấu hổ nào. Theo lý thuyết, giữa hai người hẳn là có mối thù sâu nặng. Thủ cấp của Phúc Vương đời trước là Trịnh Phàm sách theo đi tranh công. Nhưng giống như lời Trịnh Phàm nói với Trần Đại Hiệp ở Lan Dương Thành lúc trước, nhiều đại nhân quan viên còn chưa đi tuẫn đạo thủ tiết như vậy. Những người khác có mặt mũi gì mà yêu cầu một nữ tử khắc ghi thù hận giữ nữ tắc? Đều muốn sống sót, đều muốn giữ mệnh, vì sao các ngươi có thể bình yên như thường, nhưng lại không thể thấy một nữ nhân như vậy? Lau khô thân thể, Phúc Vương Phi lại mang một bộ y phục qua để Trịnh Phàm thay. Y phục đã sớm chuẩn bị xong, dường như nàng đã sớm dự liệu được sẽ có lúc dùng đến. Không thể không nói, giác quan thứ sáu của nữ nhân thực sự rất mạnh. Chương 2328, một đêm nhẹ nhàng, chuẩn bị rất thỏa đáng. Vương gia nói. Phúc Vương Phi cười cười, nói, khi Hài Nhi nói ngài muốn tới, thiếp đã chuẩn bị sẵn. Khi Hài Nhi nói muốn thử đối phó ngài, thiếp đã rõ, ngài sẽ phải nhanh chóng ngủ trên giường của thiếp thân. Hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, những lời này đừng nói ngay trước mặt hắn, người trẻ tuổi rất sĩ diện. Tuổi của Trịnh Phàm lớn hơn Triệu Nguyên Niên, nhưng còn không lớn đến mức hơn một thế hệ, thế mà cố tình khi hắn nói ra lời này, ngược lại không làm cho nữ nhân bên cạnh cảm thấy không thích hợp. Suy cho cùng, trong đời người này, từ trước đến nay thứ được nhìn nhận chân chính không phải là chiều dài sinh mạng, mà là bề dày và độ rộng. Nói chung, người thích ông lý lịch và tuổi tác không buông, là loại mà ngoại cái đó ra, thì trong tay thật sự không còn gì tốt để đem ra Trịnh Phàm nằm xuống giường, đêm nay, phải ở lại chỗ này. Về làm cái gì, thật sự không có ý đi làm, trên đường hành quân, khó mà tắm rửa thoải mái được một lần, cũng khó được ngủ một giấc thật ngon trên giường êm phòng thơm, những thứ này, thật ra đã quá hưởng thụ rồi. Ngủ lại một đêm. Là vì đại kế, là vì làm yên lòng quân. Là vì đại yến mà không thể không hy sinh danh dự của mình. Phúc Vương Phi vốn định chăm trà bên cạnh, nhưng nàng cũng để ý đến chắc là Trịnh Phàm sẽ không dùng nước và đồ ăn trong phòng nàng, cho nên cũng không chăm trà, mà là đi tới bên giường, một tay vén mái tóc của mình một tay véo nhẹ tay của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mở mắt ra, nhìn nàng. Vương gia, ngài hẳn là ngủ bên trong chứ, thiếp sao có thể nhảy qua trên người ngươi được. Hai tay Trịnh Phàm gối dưới đầu, nói, bản vương thích. Ngủ mép giường là một loại bản năng của quân nhân. Một khi có gió thổi cỏ lay gì, mình có thể nháy mắt rút ô nhai treo bên giường xoay người nhảy xuống. Dĩ nhiên, bình thường lão vương sát vách cũng ngủ ở mép giường. Trên mặt Phúc Vương Phi lộ ra nét ngại ngùng. Trịnh Phàm vốn tưởng rằng nàng sẽ nhảy qua người mình, thậm chí là nhảy qua đầu mình, bởi vì nàng mặc váy. Nhưng nàng vẫn cẩn thận leo lên từ cuối giường, lại rón rén vòng vào trong, sau đó, nằm nghiêng, nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm nhìn nàng, mở miệng nói, há miệng. Phúc Vương Phi há miệng, đưa ra đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi có một thứ giống như là phiến ngậm màu xanh lục. Lúc trước khi nàng nói chuyện, Trịnh Phàm đã nhận ra. Trịnh Phàm đưa tay gỡ xuống, còn đặt trước mũi ngửi ngửi, có vị bạc hà mát mẻ. Vương gia, đây là hàm hương phiến. Chỉ cần là người bình thường, cho dù là nam hay nữ, lúc tỉnh dậy tất nhiên đều sẽ có mùi trong miệng, ngậm cái này đi ngủ, sau khi tỉnh dậy, nếu lão gia muốn làm cái gì, cũng sẽ không xông mùi tới lão gia. Trịnh Phàm bỏ thứ này xuống giường cười nói, xã hội phong kiến cổ hủ vạn ác này. Vương gia đang nói gì? Không có gì, bản vương mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Phúc Vương Phi không biết võ công, nói thế nào thì Trịnh Phàm cũng là cao thủ ngũ phẩm, vả lại, trên bàn trà còn đặt một viên đá màu đỏ, an toàn trong phòng sẽ không có vấn đề gì. Còn nói ngoài phòng à lại càng không thể có vấn đề gì. Cùng với tiếng vó ngựa và tiếng quát tháo thỉnh thoảng truyền tới từ nơi thật xa. Trịnh Phàm chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng, cũng vừa đúng vào buổi sáng. Giấc ngủ này lại điều chỉnh lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi có hơi rối loạn của mình. Nhưng có điều chỉnh hay không cũng không có nghĩa gì. Miễn là kế tiếp còn phải tiếp tục hành quân đánh trận, thói quen làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên sẽ lại bị vỡ tung. Phúc Vương Phi đã sớm tỉnh, nàng cứ như vậy lấy tay chống đầu nhìn Trịnh Phàm. Có lẽ làn da thực sự quá tốt. Vì vậy giờ khắc này thực sự có hơi xinh đẹp. Trịnh Phàm vặn cổ, ngồi dậy. Phúc Vương Phi cũng đứng dậy, bắt đầu hỗ trợ mặc quần áo. Mở cửa ra đi. Vâng. Phúc Vương Phi đi tới, mở cửa ra. Không lâu sau, Lưu Đại Hổ mang chậu dùng để rửa mặt vào, cùng với bàn chải đánh răng và khăn mặt. Thời đại này đã có bàn chải đánh răng từ sớm, chẳng qua là chỉ là đồ chuyên dụng cho quan to quyền quý. Bá tánh có thể dùng cành để chà là đã rất chú trọng rồi. Bàn chải đánh răng của vương gia là đặc chế, kèm đánh răng cũng vậy. Chẳng qua là, chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng hôm nay đều là hai phần. Đặt đồ xuống rồi sắp xếp cho ổn thỏa, khi Lưu Đại Hổ xin cáo lui còn cố ý chào một tiếng với Vương Phi. Trịnh Phàm bắt đầu làm vệ sinh, mới vừa xong, Trịnh Mang đã bưng đồ ăn sáng tới. Ở bên ngoài, Trịnh Phàm chỉ ăn thức ăn ba người bọn họ dâng lên. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn đã sớm nếm qua rồi, đây cũng không phải nói mạng bọn họ không phải là mạng, đây vốn là chức trách.